Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, phần 169. Chương 110. Liliana kế tiếp một đoạn thời gian. Ares liền thao hình thù kỳ quái tiếng Anh. Ở trên đường phố một bên chuyển động, một bên đánh thủ thế. Ý đồ cùng những người này tiến hành giao lưu, đáng tiếc chính là. Có lẽ là hắn hoa tay phiên đến thật sự là quá mức yêu diễm. Lại có lẽ là hắn kia khẩu làm hắn giáo viên tiếng Anh nghe được sẽ nhịn không được tấu hắn một đốn. Kiểu Trung Quốc tiếng Anh quá mức huyền huyễn. Ở hắn hỏi biến một cái phố về sau. Này đàn Italy người bên trong liền một cái có thể nghe hiểu hắn ý tứ người đều không có, sách. Này giúp Italy người, lười thành tinh, cư nhiên liền một cái hiểu tiếng Anh người đều không có. Rõ ràng là chính mình sai. Ares lại rất bất mãn mà chậc lưỡi nói. Thật là, làm người không thể quá trượng dục a, nhưng là không có biện pháp. Oán giận xong rồi về sau. Hắn vẫn là đến dò hỏi này đó người qua đường. Ý đồ sờ soạng một chút hữu dụng tin tức có phải hay không bởi vì cái này vũ trụ là Nhật Bản tiểu. Thuyết a, nghĩ nghĩ. Ares nói thầm nói. Nếu không ra dùng tiếng Nhật thử xem. Nghĩ đến liền thí. Tuy rằng Ares tiếng Nhật hơn phân nửa đến từ đảo quốc những cái đó giáo dục phiến cùng manga anime. Nhưng hắn vẫn là tự tin 10 phần mà đi tới tiếp theo con phố thượng, vừa chuyển qua đường phố. Ares liền chú ý tới bên đường có cái sơ màu trắng cao đuôi ngựa thiếu nữ. Nàng đứng ở đường phố bên cạnh, nhìn trên đường phố lui tới đám đông. Duyên dáng yêu kiều. Không biết suy nghĩ cái gì, cái này thiếu nữ dáng người cùng gương mặt đều thật xinh đẹp. Bất quá cả ngày cùng một đám nữ thần đánh đối mặt Ares cũng vẫn chưa nghĩ nhiều cái gì. Hắn đi vào thiếu nữ phía sau, vỗ nhẹ một chút thiếu nữ bả vai. Sau đó ở nàng xoay người nháy mắt, liền mở miệng hỏi nói. Khấu ngươi cúc hoa, nghe được Ares nói, cái này đầu bạc thiếu nữ trên mặt rõ ràng hiện lên một tia dại ra chi sắc. Phỏng chừng nàng cũng không rõ vì cái gì Ares một cái rõ ràng là người phương Tây gương mặt nam nhân. Cứ nhiên hội thao một ngụm kỳ dị tiếng Nhật tới đối hắn chào hỏi. Bất quá nàng vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Trong miệng ngữ tốc nhẹ nhàng mà nói ra một chuỗi Ares nghe không hiểu tiếng Ý, khụ ân. Ares thanh, thanh giọng nói, nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, chém du chết thí khắc hủy đi nị chết. Ách. May mắn chính là, ở Ares một phen liên hoàn oanh tạc hạ, vị này đầu bạc thiếu nữ vẫn như cũ hiểu được hắn ý tứ. Hơn nữa nàng cư nhiên cũng sẽ tiếng Trung. Vì thế Ares liền nghe được nàng dùng mang theo một ít Italy khẩu âm tiếng Trung hỏi. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là yêu cầu ta trợ giúp sao? Cảm động đất trời a, Italy người bên trong rốt cuộc có một cái chăm chỉ hiếu học ngoại ngữ tốt hài tử. Ares trong lòng yên lặng mà lau một phen nước mắt, sau đó lập tức dùng chính mình kiếp trước ngôn ngữ lưu loát hỏi. Người hảo, vị này tiểu thư mỹ lệ, ta tới bên này là muốn hỏi một câu thời gian. Xin hỏi hiện tại là năm nào tháng nào gì trời ạ? Ngoặc kép, trải qua một phen dò hỏi về sau. Ares từ cái này đầu bạc thiếu nữ trên người hỏi ra trước mắt thời gian. Đồng thời cũng ở đối phương chủ động tự giới thiệu hạ. Biết được đối phương tên Liliana Granca, vừa nói khởi tên này, Ares cũng liền nháy mắt minh bạch cái này thiếu nữ thân phận, nàng cũng là kiếp trước về thế giới. Này kia bổn thí thần giả trong tiểu thuyết nữ chính chi nhất. Tính cách phương diện cũng còn làm cho người ta thích, giống như còn được xưng là Italy bản địa ma thuật liên hợp thiên tài nhi đồng. Tiền đồ vô lượng cái loại này, ở biết được đối phương thân phận về sau. Ares cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu gặp được một cái khác nữ chính, lấy đối phương kia thịnh khí lang nhân tính cách, Ares nói không chừng sẽ cùng nàng nháo ra rất nhiều không thoải mái. Đồ tăng sự tình, Liliana tính cách đích xác phi thường nhiệt tâm cùng thiện lương. Ở biết được Ares trước mắt quẫn cảnh về sau, nàng thậm chí còn chủ động tỏ vẻ chính mình có thể đem Ares đưa tới nơi này người hoa nơi tụ cư đi. Ares cũng là đáp ứng rồi đối phương kiến nghị, bởi vì ở hiện tại xem ra, Liliana chưa đầu nhập vào vô ban hầu tước. Veratranya cùng Merkel hẳn là cũng còn không có bị xử lý, không bị xử lý nói. Ares nhất định phải ở chỗ này chờ đợi. Nhưng trên người hắn không có gì thời đại này tiền mặt. Ares lại có chính mình điểm mấu chốt cùng tự tôn. Dùng bạo lực đi ức hiếp người thường tới gom tiền là trăm triệu không được. Bởi vậy tốt nhất cách làm chính là đi nơi này người hoa nơi tụ cư. Tìm cái lâm thời công tác khô khô. Tránh điểm lộ phí, lại nói tiếp. Tục ngữ nói điều điều đại lộ thông La Mã. Nhập gia tùy tục, ngài rõ ràng một chút cũng đều không hiểu tiếng Ý còn tới nơi này. Lá gan cũng quá lớn, bởi vì Ares tự xưng là ở hoa sinh ra người Hy Lạp. Bởi vậy Liliana cũng không có hoài nghi hắn những cái đó quái dị khẩu âm. Nàng một bên dẫn đường, một bên thuận miệng đối Ares nói, cái gì điều điều đại lộ thông La Mã a? La Mã đều đã vong, liền tân triều nhã chính đều mặc được. Nữ sĩ, hiện giờ thế đạo này, hẳn là có tiền có thể xử ma đẩy quỷ. Ta chỉ là không có tiền thôi, Ares vừa đi một bên nhún vai trả lời nói. Bất quá vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi. Nữ sĩ, nếu không có ngươi nói, ta đêm nay cũng chỉ có thể ngủ đường cái, nghe được Ares La Mã vong nói về sau. Liliana tự hồ có chút không cao hứng. Nhìn không ra tới vị cô nương này vẫn là cái tinh la. Nhưng nàng hàm dưỡng cũng là cực hảo. Vẫn chưa đối Ares biểu lộ ra một chút ít không vui, nàng tận chức tận trách mà đem Ares cấp đưa tới địa phương. Còn vì hắn tìm cái yêu cầu mời chào lâm thời công nhà ăn. Ở đã trải qua một phen câu thông về sau. Nhà này ven biển nhà ăn người Hoa lão bản. Tựa hồ cũng đối Ares cái này thao lưu loát quê nhà lời nói dị quốc người đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì thế liền làm hắn giữ lại. Ở phía sau bếp làm giúp mà ở an trí xong rồi Ares về sau. Liliana liền rời đi nơi này. Theo nàng chính mình theo như lời. Nàng còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý, mà Ares cũng không có giữ lại, chỉ là đem một quả chính mình gõ ra tới tiểu vật phẩm trang sức đưa tặng cho nàng, Liliana cũng không có phát hiện mặt trên bám vào chiến thần Ares chúc phúc. Bất quá Ares tin tưởng, ở nàng về sau đối mặt cường địch, này cái vật phẩm trang sức phát huy tác dụng thời điểm, nàng hẳn là liền sẽ minh bạch mặt trên đồ vật, đáng tiếc chính là Ares thắng lợi thần chức đã bị phân chia cho Athena. Nói cách khác, còn có thể cho nàng cái cược đâu thắng đó. Phùng chiến tất thắng thêm hộ, này cũng coi như là Ares đối vị cô nương này việc thiện nho nhỏ thù. Lao, dù sao hắn đi vào thế giới này chỉ là tới tống tiền. Bên kia thế giới còn có một đống sự tình muốn hắn đi tính kế cùng xử lý. Về sau cùng vị tiểu cô nương này hẳn là cũng là sẽ không lại có cái gì giao thoa, tại đây lúc sau. Ares liền tạm thời mà ở cái này ven biển nhà ăn nhỏ dàn xếp xuống dưới, dựa theo suy tính. Goto Kusanagi cùng Veratranya lần đầu tiên tương ngộ, hẳn là chính là tại đây tòa tên là Kayari tiểu thành. Hơn nữa cùng ngày Veratranya một tôn bạo tẩu hóa thân còn tại đây tòa tiểu thành dẫn phát rồi một. Hồi loại nhỏ thiên tai, như vậy rõ ràng động tĩnh, Ares tin tưởng chính mình chỉ cần lưu lại nơi này, luôn là sẽ phát hiện manh mối, bất quá hắn cũng không có nghĩ đến chính là cùng con mồi tình cờ gặp gỡ sẽ đến nhanh như vậy, ở 3 ngày về sau 1 ngày buổi chiều. Ares bận việc xong rồi chính ngọ thời gian lưu lượng khách cao phong, chính ngồi xổm ven biển trên đường phố xem hải tranh thủ thời gian thời điểm. Bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng, hắn nghiêng đầu, tầm mắt vượt qua đi ở ven biển trên đường phố cả trai lẫn gái nhóm. Sau đó thành công mà cùng một người thiếu niên đối diện ở cùng nhau, ở tầm mắt lẫn nhau đụng chạm. Nháy mắt, Ares liền cảm giác tới rồi thiếu niên này trên người phi thường cường đại thần cách cùng thần tính. Hơn nữa thực rõ ràng, đối phương cũng từ trên người hắn cảm giác ra tới một ít đồ vật. Sau đó đối hắn lộ ra mỉm cười, hắn bán ra một bước. Trong nháy mắt liền vượt qua đám người. Đi tới Ares trước mặt. Đối hắn lễ phép rồi lại cao ngạo mà chào hỏi. Hơn nữa, dùng thần ngôn nói. Người trên người có một cổ kỳ diệu hương vị đâu. Cảm giác đã như là đồng loại. Rồi lại có rất nhỏ khác biệt. Người đến tột cùng là ai? Ngoặc kép ... hết chương.